Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 88 tiểu rùa đen, nhà ai hài tử, Mễ Viêm còn đang nghi hoặc, vẫn luôn đi theo tiểu rùa đen hai cảnh sát thúc thúc kịp thời đã đi tới. Tiểu rùa đen thấy này hai cái vẫn luôn đi theo nàng nhân loại lại tới gần chính mình. Khẩn trương sau này co rụt lại. Cả người mang mai rùa tàng tới rồi Mễ Viêm phía sau. Ngươi là đứa nhỏ này ba ba. Cảnh sát thúc thúc thấy này một đường tới ai cũng không phản ứng tiểu nữ hài. Đối Mễ Viêm như thế tín nhiệm. Vì thế suy đoán hỏi. Không phải, Mễ Viêm lắc đầu. Hơn nữa bổ sung nói. Ta không quen biết đứa nhỏ này, ngươi không quen biết. Hai vị cảnh sát thúc thúc kinh ngạc liếc nhau. Sau đó còn nói thêm. Ta xem đứa nhỏ này đối với ngươi rất thân cận, còn tưởng rằng các ngươi là thân thích đâu, không phải, Mễ Viêm lại lần nữa lắc đầu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng thực nghi hoặc, cho tới nay hắn đều không thế nào chiêu tiểu hài tử thích. Chính hắn hai cái đệ đệ muội muội, khi còn nhỏ vừa nhìn thấy hắn liền khóc, cho dù là hiện tại trưởng thành, tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý cùng hắn đãi ở bên nhau. Mễ Viêm trả lời cảnh sát vấn đề thời điểm, tiểu rùa đen bắt lấy ống quần, thật cẩn thận dò ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn đối diện cảnh sát, một bộ sợ hãi bị bắt cóc đáng thương tiểu bộ dáng. Cảnh sát thúc thúc tức khắc có chút thương tâm, bọn họ đương nhiều năm như vậy cảnh sát, còn không có bị người như vậy phòng bị quá đâu, chẳng lẽ đứa nhỏ này gia trưởng không có cùng hài tử phổ cập quá có khó khăn tìm cảnh sát tri thức. Hoặc là cùng nhau sướng nhặt được một phân tiền cũng muốn giao cho cảnh sát thúc thúc ca sao? Khụ, vị tiên sinh này, đây là cái cùng gia trưởng đi rời ra hài tử, chúng ta theo nàng đã nửa ngày, nàng cũng không nói lời nào, cũng không theo chúng ta đi, ta xem nàng đối với ngươi rất tín nhiệm, không bằng ngươi giúp chúng ta hỏi một chút đứa nhỏ này. Hỏi một chút nàng cha mẹ ở nơi nào? Có hay không số điện thoại gì đó, cảnh sát thúc thúc thấy tiểu nữ hài đối Mễ Viêm như thế tín nhiệm. Nếu Mễ Viêm tới hỏi nói, lưu thông máu có thể hỏi ra điểm cái gì tới. Mễ Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua còn không đến hắn đùi cao nhóc con. Nhóc con cũng chính ngửa đầu nhìn hắn, đen lúng liếng mắt to hoảng hắn tâm can thẳng run. Không sai, ngày thường hắn ít khi nói cười. Bộ mặt nghiêm túc, nhưng là tiểu hài tử loại này đáng yêu đồ vật, ai có thể cự tuyệt. Đặc biệt là ở đối phương ngoan ngoãn hiểu chuyện không làm ầm ĩ thời điểm mơ siêu, hảo. Ta hỏi một chút, Mễ Viêm gật gật đầu, ngồi xổm xuống, làm chính mình ánh mắt cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng. Sau đó nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi ngoan ngoãn trả lời được không? Tiểu rùa đen ngoan ngoãn gật đầu, hảo ngoan. Cảnh sát thúc thúc trong lòng lại là một trận không thoải mái. Dựa vào cái gì vừa rồi chúng ta hỏi ngươi thời điểm ngươi liền không phản ứng. Chúng ta lúc ấy còn mỉm cười đâu. Căn bản không giống vị tiên sinh này như vậy nghiêm túc. Một bộ lão bản cùng cấp dưới nói chuyện tư thế. Ngươi nhớ rõ ngươi ba ba mụ mụ điện thoại sao? Mễ Viêm hỏi, tiểu rùa đen lắc lắc đầu. Sau đó tựa hồ cảm thấy chính mình trả lời không chuẩn xác. Vì thế bổ sung nói, ta không có ba ba mụ mụ, đây là mọi người lần đầu tiên nghe được tiểu nữ hài nói chuyện. Tiểu nữ hài thanh âm phi thường mềm, nói chuyện thời điểm ngữ tốc cũng rất chậm, cho người ta một loại nhuyễn manh ôn thôn cảm giác, nhưng là nói ra nội dung, lại làm nghe được một trận đau lòng. Không có ba ba mụ mụ, là cái cô nhi. Vậy ngươi trong nhà còn có những người khác sao? Mễ Viêm lại hỏi, đồng thời hắn thanh âm không tự giác nhu hòa rất nhiều. Từng ra ra tiểu rùa đen liên tục nói ba cái từng. Nàng trí nhớ nhưng hảo, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một cái hoặc là ít nói một cái. Từng ra ra, nếu là từng ra ra, liền tính nhà bọn họ mỗi một thế hệ đều 18 tuổi sinh hài tử. Từng ra ra cũng rất khó sống đến bây giờ đi. Vậy ngươi có hắn liên hệ phương thức sao? Mễ Viêm hỏi, có tiểu rùa đen thật mạnh gật đầu một cái. Mọi người trong lòng vui mừng, cuối cùng là tìm được liên hệ gia trưởng biện pháp. đem ngươi từng ra ra liên hệ phương thức cho ta được không? Ta giúp ngươi liên hệ ngươi từng ra ra, Mễ Viêm lập tức nói. Tiểu rùa đen chớp hai hạ đôi mắt, sau đó bắt tay vói vào chính mình sau lưng mai rùa. Một trận tìm kiếm, cuối cùng ở mọi người chờ mong trong ánh mắt chậm rì rì móc ra một cái ốc biển. Ốc biển không lớn, chỉ có tiểu rùa đen bàn tay lớn nhỏ, nhưng là tạo hình tinh xảo, rất là xinh đẹp. Tiểu rùa đen đem ốc biển đưa tới Mễ Viêm trước mặt. Sửa đúng nói, là từng ra ra. Đây là từng ra ra cho ta ốc biển. Ngươi có thể đối với nó nói chuyện, liền có thể tìm được ta từng ra ra. Tiểu rùa đen nói vô cùng nghiêm túc. Ngoặc kép, mọi người một trận vô ngữ. Không hổ là hài tử a, còn sống ở thế giới cổ tích chung. Mễ Viêm nhìn chằm chằm kia tiểu ốc biển nhìn nửa ngày. Không phát hiện cùng loại số điện thoại dấu vết. Cuối cùng chỉ có thể trái lương tâm tiếp nhận, lại không có đối với ốc biển nói chuyện, mà là tiếp tục hỏi, còn có mặt khác liên hệ phương thức sao? Tỉ như số điện thoại gì đó. Tiểu rùa đen chậm rãi lắc lắc đầu. Mễ Viêm nhíu mày, chính không biết kế tiếp nên hỏi chút gì đó thời điểm. Cảnh sát ở một bên nhắc nhở nói, tiên sinh, ngươi có thể hỏi nàng là người ở nơi nào? Từ đâu tới đây? Ở nơi nào cùng người nhà đi lạc, chúng ta có thể quay đầu lại tra một chút theo dõi cùng hộ tịch địa chỉ. Mễ Viêm gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, tiểu bằng hữu, nhà ngươi ở nơi nào a? Đông Hải. Tiểu rùa đen trả lời. Đông Hải thị sao? Cảnh sát thúc thúc vội vàng móc ra notebook nhớ kỹ. Ngươi tên là gì? Mễ Viêm hỏi. Tiểu Quy Quy. Tiểu rùa đen trả lời. Đại danh có sao? Họ gì sao? Ngươi từng ra ra gọi là gì? Tiểu Quy Quy, từng ra ra là lão ô quy. Mọi người lại là một trận vô ngữ. Hỏi tương đương không hỏi. Hơn nữa, đây là cái gì kỳ quái tên? Có người thích cấp chính mình lấy tên kêu rùa đen sao? Tiểu Quy Quy, vậy ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Là cùng ai cùng nhau tới? Mễ Viêm nhẫn nại tính tình hỏi ta từ trong biển lội tới. Sau đó lại trộm ngồi một chiếc rất lớn xe. Tiểu rùa đen trật tự rõ ràng giải thích nói. Đến, nguyên lai là tiểu hài tử trộm bò người khác xe, bị không cẩn thận vận đến Khang Thành tới. Bất quá biết đối phương như thế nào tới, tìm lên liền phương tiện một ít. Tiên sinh, hỏi một chút nàng còn nhớ rõ chính mình xuống xe địa phương là nơi nào sao? Cảnh sát thúc thúc nhắc nhở nói. Mễ Viêm lập tức đem cảnh sát nói lặp lại một lần. Tiểu rùa đen là cái trí nhớ thực tốt rùa đen. Lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ rõ. Một nhà hải sản tửu lầu. Liền ở phía trước, không sai. Chúng ta tiểu rùa đen chính là từ trong biển bơi lội đi lên lúc sau. Bò lên trên một nhà vận chuyển hải sản xe đi vào Khang Thành. Nàng lúc ấy còn phi thường cơ trí biến trở về nguyên hình. Cùng một đám cá biển tránh ở một cái két nước đâu. Cảnh sát thúc thúc cảm thấy hiểu biết không sai biệt lắm. Hải sản tửu lầu tại đây con đường thượng không nhiều lắm. Quay đầu lại hỏi một chút nhất định có thể hỏi ra tới. Vì thế bọn họ lại chiều Mễ Viêm nói. Tiên sinh, ngươi cùng nàng giải thích một chút. Nói chúng ta không phải người xấu. Làm nàng cùng chúng ta hồi cảnh sát cục đợi. Mễ Viêm gật gật đầu. Đối tiểu nữ hài nói, tiểu Quy Quy, hai vị này là cảnh sát thúc thúc, bọn họ là người tốt, sẽ giúp ngươi tìm ngươi từng ra ra, ngươi trước theo chân bọn họ trở về được không? Tiểu rùa đen tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được nhìn vị này đẹp cùng tộc, thế nhưng muốn đem nó giao cho nhân loại, ngươi không cần ta sao? Ngoặc kép, Mễ Viêm đột nhiên sinh ra một cổ áy náy cảm tới. Phảng phất chính mình chính là cái vứt bỏ hài tử vô lương phụ thân. Nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không nhận này nữ hài được không? Ngươi nghe ta nói, thúc thúc rất bận, không có thời gian chiếu cố ngươi. Ngươi cùng cảnh sát thúc thúc đi, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi. Tiểu rùa đen cúi đầu. Nàng nghe ra tới, vị này cùng tộc không tính toán mang nàng đi, còn muốn đem nàng giao cho cảnh sát, nghĩ đến đây. Tiểu rùa đen nhạy bén sau này lui một bước, liền ở Mễ Viêm cho rằng chính mình đã nói động tiểu nữ hài thời điểm. Tiểu nữ hài đột nhiên hướng trên mặt đất một bò, tiếp theo tứ chi nhanh chóng vừa thu lại, cả người xúc vào mai rùa, kia động tác, nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát, xem chung quanh người đi đường trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này biểu diễn, tuyệt đối 100 phân A. Mễ Viêm cùng cảnh sát thúc thúc nhóm còn lại là lại lần nữa hết chỗ nói rồi. Không cần phải nói, này động tác, tuyệt đối đàm phán thất bại A. Tiểu Quy Quy, Tiểu Quy Quy, Mễ Viêm gõ gõ mai rùa, nhưng là tiểu nữ hài một chút động tĩnh đều không có. Này mai rùa nhìn không lớn, tiểu nữ hài tuy rằng vẫn là cái hài tử, nhưng là cả người cuộn tròn ở bên trong khẳng định không thoải mái. Mễ Viêm nhịn không được nhíu mày, hai vị cảnh sát thúc thúc liếc nhau, trong đó một vị lớn tuổi một ít châm trước dò hỏi. Tiên sinh, đứa nhỏ này tựa hồ thực mâu thuẫn chúng ta, hơn nữa chúng ta mang về cũng là đặt ở cục cảnh sát. Hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt hảo, nếu không phiền toái nói, có thể hay không tạm thời từ ngài mang về chăm sóc hai ngày. Chúng ta sẽ thực mau đem hài tử ra trường tìm được. Nhưng là nếu không có phương tiện nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng, Mễ Viêm do dự một lát. Nhìn phía dưới vẫn không nhúc nhích mai rùa đen, cuối cùng móc ra chính mình danh thiếp, còn có thân phận chứng. Đây là ta danh thiếp cùng thân phận chứng, các ngươi đăng ký một chút, nếu tìm được hài tử người nhà, có thể tùy thời liên hệ ta tốt, tốt, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm được hài tử gia trưởng. Hai vị cảnh sát tức khắc đại hỉ. Mễ Viêm gật gật đầu, một lần nữa ngồi xổm xuống, dùng tay lại lần nữa gõ gõ mai rùa đen. Xuất hiện đi, ta mang ngươi về nhà, tiểu rùa đen tựa hồ liền đang đợi những lời này. Mễ Viêm giọng nói mới lạc, nàng đầu một chút liền từ mai rùa chui ra tới, gian nan ngửa đầu, xác nhận giống nhau nhìn phía Mễ Viêm. Siêu Mễ Viêm bị nàng này yêu cầu cao độ động tác làm cho tức cười. Thật không hổ kêu tiểu quy quy, quả thực chính là chỉ rùa đen sao. Xuất hiện đi, cùng ta trở về, Mễ Viêm lại lần nữa nói. Tiểu rùa đen xác nhận xong đối phương ý tứ lúc sau. Tứ chi lúc này mới từ mai rùa duỗi ra tới. Sau đó tay nhỏ trên mặt đất một trống, bò lên, một lần nữa ôm lấy Mễ Viêm đùi. Lần thứ hai bị ôm lấy, Mễ Viêm bỗng nhiên sinh ra một loại quen thuộc cảm giác tới. Chẳng qua bị ôm đùi thật sự không dễ đi lộ, hắn có nghĩ thầm muốn bế lên tiểu rùa đen, nhưng là tiểu rùa đen sau lưng kia mai rùa lại thật sự không hảo xuống tay. Vì thế hắn chỉ có thể vươn một bàn tay, đưa tới tiểu rùa đen trước mặt, dắt tay tiểu rùa đen lùi về ôm Mễ Viêm đùi tay. Sau đó cẩn thận đặt ở Mễ Viêm lòng bàn tay, tiếp theo vui vẻ bật cười, kia tươi cười, thiên chân. Thuần tịnh, tràn ngập tín nhiệm, Mễ Viêm trong lòng mềm nhũn, chiều hai vị cảnh sát gật gật đầu, nắm tiểu nữ hài rời đi, tính, chờ ngày mai đưa đi nhà trẻ, dù sao có lão sư ở không uổng sự. Bằng bên kia, Phan Thần cùng Mễ Uyển mang theo cá mập yêu trở về sủng vật cửa hàng hậu viện. Phan Thần nhìn phía cá mập yêu, hỏi, nơi này chính là Khang Thành, ngươi có biện pháp tìm được tiểu rùa đen sao? Nơi này chính là Khang Thành, cá mập yêu đối nhân loại xã hội không có gì khái niệm. Nghe Phàn Thần nói như thế, cũng chỉ có thể tin tưởng, tiếp theo lại nghe Phàn Thần hỏi nàng có biện pháp nào không tìm được tiểu rùa đen. Lập tức giơ tay biến ra một cái tiểu ốc biển, nói, có, ta dùng cái này tiểu ốc biển kêu nàng, hỏi một chút nàng ở đâu, Phàn Thần nhận được cái này tiểu ốc biển. Đây là quy lão nhân luyện chế một loại dẫn âm pháp khí. Cá mập yêu cầm lấy tiểu ốc biển, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một thổi. Một trận chỉ có yêu tộc có thể nghe được thanh âm lập tức từ ốc biển trung truyền đi ra ngoài. Cá mập yêu khí định thần nhàn chờ, chỉ là đợi ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau. Tiểu ốc biển như cũ không có động tĩnh, tức khác, cá mập yêu không bình tĩnh, kỳ quái. Tiểu rùa đen như thế nào không đáp lại a? Chẳng lẽ ngủ rồi, trừ bỏ cái này ốc biển ở ngoài, ngươi còn có khác phương pháp có thể liên hệ tiểu rùa đen sao? Phan Thần lại hỏi, không có, cá mập yêu lắc đầu. Không quan hệ, dù sao đã đến Khang Thành, ta từ từ tìm tổng có thể tìm được. Cá mập yêu biểu hiện kia kêu một cái bình tĩnh. Phảng phất phức không phải một cái ấu tể, mà là một khối dâu ria cục đá. Ngoặc kép, Phan Thần khóe miệng vừa kéo. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn rốt cuộc biết yêu tộc ấu tể vì cái gì tỷ lệ sinh đẻ thấp. Cứ như vậy nuôi thả hình thức, liền tính tỷ lệ sinh đẻ cao, cũng có thể bị bọn họ cấp dưỡng thấp. Không phải còn có một cái ấn ký sao? Ngươi có thể cảm ứng được sao? Mễ Uyển nhắc nhở nói. Kia ấn ký là quy lão nhân thiết trí. Ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được một cái phạm vi. Cụ thể vị trí cảm ứng không ra, cá mập yêu lắc đầu nói. Kỳ thật ta vừa rồi cảm ứng qua, tiểu rùa đen liền ở Khang Thành, tuy rằng nói là yêu tộc. Nhưng là một con mới hóa hình ấu tể ở nhân loại xã hội vẫn là rất nguy hiểm. Hơn nữa, tiểu rùa đen ra ra tinh lọc hải dương, ngăn trở mang theo virus cá biển độc sát nhân loại. Tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng Mễ Uyển đối tiểu rùa đen cảm giác vẫn là không tồi. Vì thế nàng nhìn phía Phan Thần, hỏi, Phan Thần, ngươi có biện pháp tìm được tiểu rùa đen sao? Nếu ở Khang Thành nói, hẳn là không khó, ta quay đầu lại làm toàn tuấn tài đi thì mơ siêu, hải tộc yêu vốn là hiếm thấy. Rùa đen yêu càng là thưa thớt, quay đầu lại làm cho cả Khang Thành yêu tộc chú ý một chút. Hẳn là thực mau có thể tìm được, ta đây chờ các ngươi tin tức. Lạp cá mập yêu thấy Phan Thần định liệu trước bộ dáng. Lập tức vui vẻ đương phủi tay trưởng quầy, tâm đại làm người hàm răng ngứa, đó là ngươi mang ra tới ấu tể, ngươi liền hoàn toàn không lo lắng. Mễ Uyển vô ngữ, yên tâm. Lạp cá mập yêu bình tĩnh nói, tiểu rùa đen cõng quy lão nhân mai rùa, chỉ cần xúc đi vào, ai cũng không gây thương tổn nàng. An toàn thượng, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm mơ siêu, này lý do. Tuy rằng rất có đạo lý, nhưng là hảo tưởng tấu yêu a, ngươi còn có nào viên răng đau sao? Mễ Uyển chờ đợi hỏi, ta có thể giúp ngươi trị liệu một chút không Lạp? Ta hàm răng nhưng hảo, mấy ngàn năm liền hỏng rồi như vậy một viên, cá mập yêu đắc ý nói. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, có dám hay không làm ta tấu một quyền lại nói ta. Hết chương.